Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 8, Trương Mông, ngày mai ta phải về nhà rồi, ngươi thực sự không thể xin nghỉ phép được sao? Kim Nguyệt vừa thu thập hành lý, vừa hỏi, đại nhân không cho phép, ta cũng không có biện pháp nào. Trương Mông đem điểm tâm hôm nay đã mua ở Ánh Nguyệt Trà Lâu mang về gói kỹ lại, bỏ vào trong tay nải quần áo của Kim Nguyệt, ngươi lại đi hỏi lần nữa xem, nói không chừng đại người tâm tình tốt lên rồi đáp ứng thì sao? Kim Nguyệt nói. Nàng cúi đầu nhìn về phía gầm giường, lại duỗi tay vào sờ sờ, Trương Mông, bình hoa của ngươi đâu? Bình hoa, ta lấy đi tặng cho người khác rồi, sao vậy? Kim Nguyệt cả kinh, thất thanh kêu lên, ngươi sao lại cầm đi tặng người khác? Sáng nay ta cầm đi bắt hai con rắn nhỏ bỏ vào, muội đã bắt đi ra chưa? Tin Trương Mông lột bột một cái gì, rắn nhỏ, ta bắt hai con rắn nhỏ định nuôi ở trong đó, trên miệng bình còn phủ kín lưới. Ngươi không biết sao? Trương Mông trắng mặt, quý công tử, nàng vội hỏi, rắn có độc hay không? Ta nhìn thấy miếng lưới kia thì trực tiếp gỡ bỏ, không nghĩ nhiều, ngươi đem rắn bỏ vào nuôi sao lại không nói cho ta biết? Kim Nguyệt đang muốn trả lời, cửa phòng đột nhiên bị gõ mạnh, Trương Mông, ngươi mau ra đây, quý công tử bị rắn dọa ngất rồi. Trung Linh đại tiểu thư nổi giận, đang tìm ngươi khắp nơi kìa. Hậu viện, mặt trời ngã về tây, sắc trời sập tối. Cây cối theo gió chập chờn, A Hoặc, muội nói đi, lần này phải phạt nàng ta như thế nào? Trung Linh ta sống lâu như thế, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua người nào sơ suất như nàng ta. Trung Linh chỉ Trương Mông tức giận nói, Trương Mông cúi đầu, áy náy nói, thuộc hạ xin lỗi quý công tử, xin đại nhân trách phạt thuộc hạ đi. Trung Hoặc ngồi bên cạnh bàn đá, khuôn mặt nghiêm nghị, nàng nhìn Trương Mông, mở miệng nói, lần này xác thực là ngươi quá sơ suất. May mắn rắn này là rắn nhổ nanh, nếu không thì hậu quả thật không thể tưởng được, nhưng bổn quan biết ngươi xác thực không phải là cố ý. A Hoặc, mặc kệ nàng ta cố tình hay là vô tình, người như nàng ta, nhất định phải phạt nặng. Trung Linh ngắt lời nàng, Quý Minh xoa huyệt thái dương, chậm rãi từ trong phòng đi ra, tóc đen phủ bạch y, dung mạo thanh tú, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch làm hắn trông thêm vài phần bệnh nặng. Thấy Quý Minh đi ra, Trung Linh dừng lại khiển trách. Gấp gáp đứng lên, quý công tử nếu thấy không thoải mái thì đi về nghỉ ngơi trước đi đã. Quý Minh lắc đầu, Quý Minh không có việc gì, Trung Linh đại tiểu thư đừng trách Trương bộ khoái. Trương Mông cảm kích nhìn Quý Minh một cái, quý công tử, lần này thật sự là xin lỗi ngươi, ta nguyện ý nhận lấy hình phạt. Cuối cùng, Trung Hoặc tiếp tục phạt Trương Mông nửa năm tiền công. Trung Linh hết sức bất mãn, nhưng vì Quý Minh nói giúp Trương Mông mãi nên nàng cũng đành phải thôi. Trương Mông ngồi xổm xuống, đem mảnh vụn trên đất nhặt lên, thả vào khay, Trung Hoặc đứng sau lưng nàng, hai ngày nay ngươi làm sao vậy, trước kia cũng không phải là người sơ ý như thế. Trương Mông nâng khay, đứng lên, đại nhân, ta cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, khả năng ta chính là khắc tinh của quý công tử rồi. Nàng xoay người, nhìn Trung Hoặc, có chút bất đắc dĩ nói, đại nhân, mấy ngày này, ngài có thể cho phép ta nghỉ vài hôm hay không? Trung Hoặc mặt trầm xuống, ngươi nghĩ làm gì? Kim Nguyệt sắp thành thân, ta muốn tham dự lễ thành thân của nàng, ở nữ tôn quốc, nam nữ trẻ tuổi thành thân chẳng hề long trọng, người tham dự phần lớn đều là bằng hữu thân thiết của tân lang hoặc tân nương, hơn nữa còn phải là chưa lập gia đình hoặc không có người thương, đây cũng giống như lễ xem mắt, nam nữ trẻ tuổi chứng kiến một đôi phu thê hạnh phúc kết hôn xong, bọn họ cũng sẽ tìm được bạn đời của chính mình. Trương Mông cũng không trông cậy vào việc có thể thông qua nghi thức thành thân của Kim Nguyệt tìm được một nửa kia của mình. Mà nàng muốn tham gia náo nhiệt, hơn nữa, liên tiếp hai ngày nay khiến Quý Minh công tử gặp suối quẩy, nên nàng cũng rất ngại gặp hắn. Trung Hoặc nhíu mày nhìn nàng, ngươi như vậy là muốn cưới phu lang rồi sao? Trương Mông lắc đầu, cũng không phải vậy, chỉ là muốn tham gia náo nhiệt. Trung Hoặc nắm chặt quyền, nếu có nam tử thích ngươi thì sao? Sao có thể? Trương Mông khoát tay áo, cười nói, ai sẽ coi trọng người như ta chứ? Ta cảm thấy... Trừ phi ta dùng tiền tìm bà mối làm mai cho ta, ta mới có thể lấy được phu, nhưng ta không muốn làm như vậy, ta muốn tự mình tìm, tìm người ta thật lòng thích ấy. Trung Hoặc nâng hai mắt đen nhánh yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, trong đó tự hồ như có cái gì đó bắt đầu dao động, nàng nhàn nhạt nói ra, nếu đã biết không có người coi trọng mình, ngươi cần gì phải lãng phí thời gian đi tham gia mấy nghi lễ phiền phức đó. Đại nhân, ta, Trương bộ khoái. Gần đây phủ nha môn rất thiếu người, sáng sớm hôm sau, Kim Nguyệt đeo tay nải, chuẩn bị đi, các tỷ muội trong phủ đều ra đưa tiễn, Trung Hoặc cũng ở trong đó, Kim Nguyệt, sau này không trở về phủ nha môn nữa sao? Trung Hoạch hỏi. Kim Nguyệt gật đầu, không trở về, nương thuộc hạ muốn thuộc hạ lập nghiệp buôn bán, sản nghiệp trong nhà cần có người kế thừa. Trương Mông mặt không nở, về sau rỗi rảnh, ta lại đi tìm ngươi ôn chuyện. Kim Nguyệt đẩy bả vai nàng, được, chờ ngươi nghỉ phép lại nói. Trương Mông quay đầu lại nhìn thoáng qua đại nhân, Trung Hoạch sắc mặt không thay đổi. Kim Nguyệt đi rồi, Trung Hoạch đem tất cả công tác của nàng ấy an bài lại cho cấp dưới là Trương Mông. Công tử, lễ vật này là Tiền tiểu thư gửi cho ngài. Tử Y hai tay nâng một chiếc hộp tinh xảo, đưa cho Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà nhíu mày, không nhận nó, nàng ta còn chưa hết hy vọng sao, cũng không nhìn được nổi cái tính dây dưa của nàng ta, đem nó trả về đi. Tử Y, vâng, hắn xoay người muốn đi, Hứa Lục Trà gọi hắn lại, đợi chút, thu lại đi, công tử. Tử Y nghi hoặc, Hứa Lục Trà nhẹ giọng nói, ta mặc dù chướng mắt đám phế vật kia, nhưng lão già kia lại hết sức coi trọng hạ, nàng đưa ta lễ vật, lão già kia nhất định sẽ tức chết. Hắn nhếch môi, vâng, công tử. Hứa Lục Trà vuốt vuốt mái tóc trước ngực, tùy ý hỏi, Tử Y, ngươi đã điều tra rõ gia cảnh Trương Mông chưa? Tử Y trả lời, Tử Y tra được, Trương Mông không cha không mẹ, từ nhỏ cùng dưỡng phụ sống trên núi, một năm trước chẳng biết tại sao dưỡng phụ nàng rời nhà bỏ đi, nàng ta chỉ đành xuống núi đến bến tàu làm công, về sau Trung đại nhân thấy nàng ta công phu tốt, liền giữ lại bên người làm bộ khoái, nhìn lên nhìn xuống cũng không có gì đặc biệt. Hứa Lục Trà khẽ nhíu mày, ta đoán nàng ta cũng có chút tâm cơ, nhưng vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để nàng làm trở ngại đến chuyện của ta và Trung Hoạch, chuyện kia công tử muốn xử lý thế nào? Hứa Lục Trà đáp, Tử Y, ta thấy Trương Mông kia hình như đối với ngươi cũng có cảm tình, ngươi đi thăm dò tâm ý nàng ta đi. Dừng một chút, hắn lại nói, về sau lúc nàng cùng với Trung Hoạch đi thị sát, ngươi liền dẫn dụ nàng đi riêng, né thật xa, không được để cho Trung Hoạch có cơ hội đi với nàng. Không có Trương Mông bên cạnh, liền không có ai có thể ảnh hưởng tới suy nghĩ của Trung Hoạch. Đợi đến khi Tử Y thân cận được với Trương Mông, hắn liền có rất nhiều biện pháp đối phó nàng. Trương Mông thập phần buồn bực đi theo sau Trung Hoạch. Buổi sáng tiễn Kim Nguyệt đi xong, Trung Linh cùng với đại nhân lại cãi vã. Chủ yếu là bởi vì Kim Nguyệt từ chức về nhà cưới phu, mà Trung Hoạch đã có vị hôn phu lại chậm chạp không chịu thành thân. Trung Linh nhìn không được, liền mặt lạnh, lời nói mang đao kiếm. Trung Hoạch nói không lại nàng, liền kéo Trương Mông ra ngoài thị sát, Trung Hoạch dọc theo đường đi đều đanh mặt, cũng không cho Trương Mông sắc mặt tốt, đơn giản là vì Trương Mông nói câu, đại nhân, nếu không người liền nghe theo Trung Linh đại tiểu thư nói, thành thân trước đi, quý công tử người ta cũng rất tốt. Sau đó, Trung Hoạch đi phía trước, không quay đầu nhìn Trương Mông lấy một cái, Trương Mông lại lần nữa lãnh phải bầu không khí này, cảm giác thật bất đắc dĩ, may mắn ở trên đường. Nàng gặp lại chủ tớ Hứa Lục Trà, bình thường đều là bọn họ chủ động tiến lên chào hỏi, nên lần này nàng nhanh chóng tranh trước hướng bọn họ vẫy vẫy tay, nhưng Trung Hoạch, người rất ít từ chối dân chúng, lần này đối mặt với lời mời của Hứa Lục Trà, trực tiếp cự tuyệt. Trung Hoạch thu hồi ánh mắt tản ra oán khí tức giận khi nhìn Trương Mông lại, mà thập phần ấm áp nói với Hứa Lục Trà, Hứa công tử, ta hôm nay hơi bận, để lần sau đi. Nói xong, mặc kệ Hứa Lục Trà thất vọng, nhấc chân rời đi. Trương Mông đang muốn đi theo nàng, Tử Y đứng sau lưng Hứa Lục Trà nãy giờ mới mở miệng, Trương bộ khoái, xin chờ một chút. Tử Y đến trước mặt nàng, có chút không được tự nhiên cầm túi thơm trong tay đưa cho Trương Mông, Trương bộ khoái, đây là ta tự mình theo thành, hy vọng người nhận lấy. Ở nữ tôn quốc, nam tử đưa cho nữ tử túi thơm, là đại biểu cho việc nam tử đó có cảm tình với đối phương, cho nên, lúc Trương Mông nhận được túi thơm, là hoàn toàn khiếp sợ cùng với thụ sủng nhược kinh. Nàng cầm lấy túi thơm, đi theo đằng sau Trung Hoạch, đầu óc hỗn loạn, nàng bỗng nhớ đến Dương Tình, lại nhớ tới Tử Y, rồi nghĩ tới thời hiện đại nàng từng thầm mến qua người bạn cùng bàn thời đi học, cho đến khi trở lại phủ nha môn, Trung Hoạch bùm một tiếng đóng lại cửa thư phòng, Trương Mông mới kéo lại hồn phách về. Nàng nhìn cửa thư phòng khép chặt, vỗ vỗ mặt của mình, không phải chỉ là được tặng túi thơm thôi sao, căng thẳng như thế làm cái gì? Buổi trưa, mặt trời chính thức lên cao, Trương Mông cùng với vài tỷ muội mang túi tiền và giấy tờ ra cửa, Trương Mông tiếp nhận công tác của Kim Nguyệt, phải đến mỗi nhà thu hộ thuế, vì vậy, nàng được bước vào rất nhiều phủ đại gia, tỷ như Tần Phủ, Tiền Phủ, nhìn những phủ trạch kia, đình đài lầu cắt, hòn non bộ lưu thủy, sàn nhà đều trải thảm da lông mềm mại, treo mành đều là chuỗi trân châu phỉ thúy, Trương Mông thật sâu cảm giác được, phủ nha môn mình ở đã nghèo thành xóm nghèo rồi, đến Hứa phủ, mặc dù bên trong bố trí không khoa trương như Tần, Tiên phủ, nhưng cũng không kém phần giàu có, bởi nơi này tùy tiện mang lên một chén nước trà cũng là một tháng tiền công của nàng cũng không mua được. Hứa gia chủ là Hứa Hồng phi thường nhiệt tình mời các nàng ngồi xuống, Hứa Hồng gọi quản gia lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho Trương Mông, Trương Mông ghi lại trên sổ sách, một người tên là Trịnh Thư bộ khoái cầm ngân phiếu từ bên người Trương Mông, bỏ vào túi tiền, vậy Hứa phu nhân, bọn ta cáo từ trước, Trương Mông cười nói. Trương Mông cùng với Trịnh Thư đứng dậy rời đi, đi qua tiểu viện, Trương Mông nghe thấy tiếng rê ỉ nho nhỏ, nàng quay đầu nhìn lại, chứng kiến cách đó không xa, Hứa Lục Trà thân khoác lục y đang đánh một gã nam tử sai vặt một bạt tai, nam tử ôm gương mặt sưng đỏ, quỳ trên mặt đất, không dám động, cũng không dám khóc. Đúng lúc Tử Y đứng bên cạnh Hứa Lục Trà tựa như phát giác được ánh mắt của nàng, hắn quay đầu nhìn lại, thấy là Trương Mông thì giật mình trợn to hai mắt, Trương Mông có chút không được tự nhiên gật đầu với hắn, dời mắt, cùng Trịnh Thư ra khỏi Hứa phủ. Hứa Lục Trà nắm lấy tay, quan sát ngón tay trắng nõn của mình, đối diện là gã sai vặt đang quỳ, nhẹ giọng nói, còn dám trộm đồ này nọ của ta không? Gã sai vặt nhịn xuống nước mắt, vội vàng lắc đầu, không dám, Tam công tử, không dám. Hứa Lục Trà lạnh lạnh nhìn hắn một cái, ngươi trở về nói cho lão già kia, tiền tiểu thư này không phải là người ai cũng có thể câu dẫn được. Gã sai vặt gật đầu liên tục, bò dậy, nghiêng ngã chao đảo chạy đi. Hứa Lục Trà quay đầu lại, thấy Tử Y thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa chính, tùy ý hỏi, thế nào, Tử Y? Tử Y gấp gáp thu hồi ánh mắt. Mới vừa rồi Trương Bộ Khoái nhìn thấy công tử đánh người, Hứa Lục Trà, Trương Mông và Trịnh Thư trở lại phủ nha môn, vẫn chưa đến giờ ăn cơm, nàng chỉ có thể ôm bụng trở về phòng nghỉ ngơi. Kể từ khi nàng không còn ở phòng bếp làm việc, trong phòng bếp chỉ có Trương Đại Nương và vài người khác, không ai phụ giúp, thường xuyên lúc nào cũng rất trễ mới làm xong cơm, hơn nữa thức ăn cũng chẳng có gì đặc sắc, các tỷ muội Bộ Khoái muốn bán cũng không được, thường thỉnh cầu Trung Hoạch để Trương Mông trở về phòng bếp. May mắn là Trung Hoạch nhất ngôn cửu đỉnh, nói không cho nàng vào phòng bếp liền không cho, không bàn luận, cho nên Trương Mông mỗi lần làm xong trở về, mới có thể được nghỉ ngơi, còn như thức ăn khó ăn gì đó, nàng cũng không có ý kiến, dù sao nàng cũng đã ăn được vài năm thức ăn Dương Tình nấu, đây mới thực sự là thức ăn khó nuốt nhất. Trương Mông, ngươi trở về rồi, trong sân có một đại thúc đang quét dọn hỏi. Vâng, đại thúc. Trương Mông cười nói. Đại thúc thần thần bí bí dựa vào gần Trương Mông, buổi trưa hôm nay ngươi cùng đại nhân trở lại, sau đó đại nhân liền tự giam mình trong thư phòng, hiện tại còn chưa có ra cửa đâu. Trương Mông sững sờ, sao lại thế? Đúng vậy, ta còn len lén đi nghe động tĩnh, nghe được đại nhân đang nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng kẻ ngu dốt, ngươi có biết đại nhân đã xảy ra chuyện gì không? Trương Mông vội vàng lắc đầu, ta không biết, sáng hôm nay nàng luôn theo cạnh đại nhân. Xác thực là đại nhân không có phát sinh chuyện gì không vui với ai cả, trừ nàng.